Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, riêng phần mình an bài. Tù Thiên Trấn Ngục, chấm ngoặc kép, một thanh âm quát khẽ, nhường Mạc Ngôn Ca trầm mặc một cái. Thế nhưng là đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, thanh âm này là Trần Chính. Mạc Ngôn Ca nghĩ đến một người, một cái tại Nguyên Kiếm Tông, hắn căn bản không có nhìn tới người. Nhường hắn nhận biết lẫn nhau thời điểm, vẫn là đối phương muốn xông Nguyên Kiếm nghịch trận, cũng là Lý Chiến Thần lập kiếm tử thời điểm. Khi đó, hắn mới biết rõ, nguyên bản tại Đại Hạ có một cái Hà gia, Tù Thiên Trấn Ngục, Trần Chính. Mạc Ngôn Ca cảm giác đã xác định 89 phần 10. Dù sao, Trần Chính ngay tại Hà gia, mà Tù Thiên Trấn Ngục là Hà gia tư quân. Điểm này tại Đại Hạ thời điểm, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, cũng chưa từng nghe qua Tù Thiên Trấn Ngục. Thế nhưng là tại Vạn Sơn, Tù Thiên Trấn Ngục hai trận chiến tích lại là hiển hách dị thường. Một trận chiến diệt Thiên Hồn, thế chiến thứ hai diệt Sở gia, Trường Hòa thành tám đại gia tộc một trong Sở gia cứ thế biến mất. Hung thú gào thét, Thiên Hồn hung thú theo thú triều bên trong xuất hiện, thẳng đến Huyết Vân. Mà máu trong mây, Tù Thiên Trấn Ngục rõ ràng cũng là cảm nhận được áp lực. Trong nháy mắt, Huyết Vân cuồn cuộn, đột nhiên theo Huyết Vân bên trong xuất hiện một đạo đeo kiếm, cầm trong tay trọng thương người áo bào trắng, nhất thương vạch, trong nháy mắt áp thiên mà xuống, mang theo không gì sánh được to lớn Huyết Vân, thật ép mà xuống. Chiến, chấm ngoặc kép, Trần Chính một tiếng quát khẽ, đại lực kỳ tích thức thôi động đến cực hạn. Mà đồng thời, Huyết Vân tướng sĩ cũng là phối hợp đến cực hạn, Tù Thiên Trấn Ngục gia trì trận pháp, Trần Chính nhường hắn như là nhân gian ma chủ. Huyết Vân tại trọng thương phía dưới, theo thương mà tuôn, một kích kích cùng Thiên Hồn nhất trọng hung thú đối bính. Mà Trần Chính mệnh chuyển tam trọng thực lực cũng là hiển hiện không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết, liền Trần Chính mệnh chuyển tam trọng thực lực cùng Thiên Hồn cảnh hung thú tranh chấp, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là hết thảy trước mắt chính là ly kỳ như vậy. Mà Trần Chính xuất hiện cũng là chấn phấn toàn bộ Nguyên Kiếm Tông sĩ khí. Chiến, chấm ngoặc kép, toàn bộ Nguyên Kiếm Tông chiến trường, người cùng thú ở giữa, người chết ta vong tranh đấu, không có nương tay, không có cố kỵ, mà một chút thế lực. Xa xa nhìn xem Nguyên Kiếm Tông trên khu vực kia giao chiến ba động, từng cái Thiên Hồn lão tổ ánh mắt cũng là nặng nề. Bởi vì ý vị này, Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ tiến vào sau cùng tranh đấu. Thắng, lưu tại cố thổ, thua, hoặc là chết, hoặc là lưu vong. Đây chính là thế giới tàn khốc. Đây chính là tùng lâm bụi thí. Hy vọng Nguyên Kiếm Tông có thể chịu nổi. Một chút Thiên Hồn lão tổ trầm mặc một cái, cũng là cầu nguyện. Bọn hắn muốn giúp, thế nhưng là không giúp được. Bởi vì bọn hắn cũng đang đối mặt Thiên Hồn cảnh hung thú thấm tập. Nguyên Kiếm Tông, mặc dù có Tù Thiên Trấn Ngục gia nhập, cũng khoảng chừng chiến cuộc, nhưng là Tù Thiên Trấn Ngục rõ ràng không có một trận chiến định càn khôn năng lực. Đại chiến còn tại tiếp tục, phảng phất không ngừng không nghỉ. Mà hết thảy này, Trần Chính cũng là vui lòng nhìn thấy. Dù sao một đường huyết chiến, mà Tù Thiên Trấn Ngục vừa mới biến mất mấy tháng, mà bây giờ lại mang ý nghĩa mới một trận huyết chiến. Mà huyết chiến đối với Tù Thiên Trấn Ngục tới nói, chính là một cái to lớn tăng lên. Huyết khí sung túc, nói không chừng trong chiến đấu đột phá, mà lại có vô số hung thú thi thể bổ sung, cải tạo qua sau thiên phủ, cũng là vô cùng cường đại. Đồng dạng huyết luyện ao, cũng đem đạt được một cái to lớn bổ sung. Một chút trọng thương tướng sĩ, trực tiếp đưa vào huyết luyện ao, không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể mượn cực hạn đột phá. Cái này đối với Tù Thiên Trấn Ngục tới nói, chỉ cần không ép sụp đổ, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Đại chiến đang kéo dài, Nguyên Kiếm Tông cùng Tù Thiên Trấn Ngục ở giữa đạt thành ly kỳ ăn ý. Tù Thiên Trấn Ngục ở bên quấy rối, huyết chiến không ngớt, mà Nguyên Kiếm Tông chết kháng hung thú triều, thỉnh thoảng còn có thể lao ra trợ giúp Tù Thiên Trấn Ngục chia sẻ một cái áp lực. tăng lên thực lực Tù Thiên Chấn Ngục chiến lực mạnh hơn. Một phen giết chóc, huyết khí cũng là càng ngày càng mạnh. Toàn bộ thiên phủ cũng tốt, vẫn là Tù Thiên Chấn Ngục tướng sĩ cũng tốt, đều là đạt đến đỉnh phong. Người cùng thú, phảng phất tựa như là một trận không có kết quả đại chiến. Hung thú tử thương vô số, Nguyên Kiếm Tông cũng có chỗ tử thương. Tù Thiên Chấn Ngục tại trận pháp cùng thiên phủ bảo hộ phía dưới, mặc dù cũng có trọng thương, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Như thế chi chiến, Tù Thiên Chấn Ngục tự nhiên không vội. Bọn hắn kéo lên, Nguyên Kiếm Tông bị hóa giải áp lực cực lớn về sau. Sĩ khí tới, tự nhiên cũng có thể kéo lên. Mà Hà Tây thì là không ngừng thu nhiễu lấy một chút trưởng lão, một chút chân truyền. Trước đó trong lòng tức ngạo tu sĩ, khi lấy được Nguyên Kiếm lão tổ cho phép phía dưới, hắn đơn giản mở rộng cực nhanh, thậm chí trực tiếp đem toàn bộ Nguyên Kiếm Tông cũng chỉnh hợp thành quân. Cái này tự nhiên cũng làm cho Nguyên Kiếm Tông chiến lực càng mạnh, tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Ân Ly ánh mắt cũng là yên tâm một chút, chuyên tâm cùng thiên hồn lục trọng hung thú đại chiến. Nếu là tự mình có thể giết một cái thiên hồn lục trọng hung thú, nhường ba cái hung thú không cách nào hình thành vây kín chi thế, Nguyên Kiếm Tông tình thế nguy hiểm mới xem như chân chính phá. Đại chiến tiếp tục, không ngừng không nghỉ. Tinh thành, trận pháp hạm, Hạ An cảm thụ chính một cái trạng thái, cũng không có trước tiên sử dụng kiếm đạo đốn ngộ. Lần này, hai kiếm mà ra, nhường thân thể của hắn nhận lấy nhất định tổn thương. Cần 2 tháng tĩnh dưỡng, mà 2 tháng này, hắn là không có biện pháp tu luyện, bởi vì thân thể cảm giác trống rỗng. Dù là chính là sử dụng kiếm đạo đốn ngộ, nhiều nhất chỉ có thể là 7 ngày. Hạ An tự nhiên không có khả năng sử dụng, bất quá, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Tại 2 tháng này thời gian bên trong, hắn hoàn toàn có thể đem tự mình cần ngộ hiểu, sớm chuẩn bị một cái kiếm thể đệ nhị trọng. Trước mắt mà nói, tạm thời hẳn là không tu luyện được đến đệ tam trọng. Tiết điểm này đoán chừng sẽ ở cảnh giới mệnh truyền tứ trọng đỉnh phong thời điểm. Hạ An bế quan, về sau, cũng là bắt đầu trầm ngâm. Kiếm thể trước mắt mà nói, hẳn không có quá nhiều cần ngộ hiểu. Dù sao, đệ nhị trọng phương pháp tu luyện đã hoàn thiện, mà đệ tam trọng, tạm thời tới nói dùng không lên. Kiếm ý, chấm ngoặc kép, Hạ An tâm tư rơi vào một cái khác tự mình vững chắc căn cơ phía trên. 9 đại kiếm ý, thế nhưng là suy nghĩ một cái khác kiếm ý đại thành, khó có tiến bộ. Hủy diệt kiếm ý mặc dù có chỗ tiểu thành, nhưng là muốn đem hủy diệt kiếm ý đại thành, cũng là rất không có khả năng. Thời gian kiếm ý, Hạ An nói thầm một cái, nghĩ đến thời gian kiếm ý, còn có vừa mới thu hoạch tam tinh thời gian thiên phú. Không thể không nói, cái phương hướng này, ngược lại là thật nhường hắn có chút tâm tư. Bất quá, Hạ An trầm ngâm một cái, lại một lần nữa đem ý nghĩ đặt ở cái khác phía trên. Thiên kiếm bộ, chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, thiên kiếm bộ tạm thời tới nói, cũng không cách nào có lớn tăng lên. Dù sao thiên kiếm bộ đã nhập đạo, lĩnh ngộ cực sâu, mà lại lần trước lĩnh ngộ dung hợp 9 đại kiếm ý, tạm thời tới nói, tiến triển không quá có thể lớn. Mà cái khác công pháp, Hạ An lắc đầu, cái khác công pháp, giống quỷ hùng chi pháp, với hắn tới nói, hoàn toàn đủ. Vạn kiếm quy tông, trước mắt mà nói, cảnh giới của hắn xa xa không thể phát triển cực hạn. Cái này mang ý nghĩa vạn kiếm quy tông cấp độ cao hơn, tối thiểu còn có thể lại chậm rãi. Phương pháp tu luyện càng không cần phải nói. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái kia chỉ có thời gian. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Tất cả đồ vật, nếu là đốn ngộ về sau, cũng có lớn tăng lên. Có thể hắn đang suy nghĩ, là cái này tăng lên, đối với hắn mà nói, bức thiết không bức thiết. Thế nhưng là một phen suy tư xuống tới, hắn cảm giác đều không khác mấy. Thế nhưng là thời gian lĩnh ngộ, bởi vì vừa mới thu được thời gian thiên phú, nhường hắn có ý tưởng nhìn xem thời gian lĩnh ngộ sâu hơn về sau là thế nào. Hắn một thân lĩnh ngộ, lấy thời gian huyền ảo nhất. Vậy trước tiên sớm lĩnh ngộ một cái. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. 2 tháng này thời gian, hắn chuẩn bị trước sớm lĩnh ngộ một cái. Là kiếm nói ngộ hiểu khởi động làm chuẩn bị. Dù sao tăng thêm gấp bội không sai biệt lắm 1 tháng sau liền có thể khôi phục làm lạnh. Đến lúc đó để đó không dùng 1 tháng. Kiếm đạo đốn ngộ vẫn là đáng giá chờ đợi. Hạ An chậm rãi nhắm mắt. Bắt đầu lĩnh ngộ bắt đầu. Không có tăng thêm gấp bội. Không có kiếm đạo đốn ngộ. Đối với thời gian lĩnh ngộ. Vẫn là tối nghĩa khó hiểu. Bất quá. Có tam tinh thời gian thiên phú. Lĩnh ngộ hiệu quả so trước đó mạnh hơn nhiều. Tối thiểu còn có thể lĩnh ngộ. Nếu là không có tam tinh thời gian thiên phú. Lại không có cái khác 2 loại. Hạ An căn bản lĩnh ngộ ý nghĩ cũng sẽ không có. Lý Tư Ly khai trận pháp hạm về sau. Trạm thứ nhất, chính là đi đến tinh thành. Lúc này tinh thành bên trong, vẫn là có không ít tu sĩ trở về chỉnh đốn. Bài đứng mà đi, tự nhiên là quảng trường tìm hiểu tin tức. Thế nhưng là bước vào quảng trường về sau. Lý Tư sắc mặt rất là cứng ngắc. Kiếm tiên chiến lực là thật mạnh. Chấm ngoặc kép, chiến lực xác thực mạnh. Bất quá, rõ ràng kiếm tiên là sử dụng cấm chiêu. Hắn một người ngăn tại hung thú trước mặt. Có thể kia đồng hành Lý Tư liền đầu cũng không có mạo. Ta cảm giác kiếm tiên chính là bị Lý Tư làm vũ khí sử dụng. Chấm ngoặc kép, ta kỳ thật cũng có cảm giác như vậy. Mặc dù kiếm tiên thanh danh rất lớn, nhưng là thân thể kia, rõ ràng chính là bị trọng thương. Tuyệt đối là bị Lý Tư tính kế. Lý Tư đem kiếm tiên đẩy đến bất chấp nguy hiểm, tự mình tránh phía sau. Âm hiểm a, chấm ngoặc kép, Lý Tư vừa mới bước vào quảng trường, kém một chút thổ huyết, ngẫm lại tự mình là chư tùng gia trí, phí hết bao nhiêu khí vận, nhưng là bây giờ, thế mà còn đeo âm hiểm bêu danh, cùng Hà lão tặc, ít ngốc, Lý Tư cảm giác nhất định phải tự lập tự cường, bằng không, cái này không hợp thói thường. Lý Tư lắc đầu, sau đó nghe cái khác một chút nghị luận, đơn giản chính là liên quan tới tinh thành phòng tiến sự tình. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút lóe lên, hắn cảm giác là thời điểm chân chính kéo thành viên tổ chức của mình. Dù sao, chiến lực của mình, cũng liền như thế, bất động kia át chủ bài. Căn bản không có khả năng có quá mạnh chiến lực, thế nhưng là động kia át chủ bài. Hậu quả khó liệu. Hắn vẫn có thể không sử dụng, liền không sử dụng nguyên tắc. Lý Tư có sau khi quyết định, trầm ngâm một cái, hướng phía trong sân rộng mà đi. Đồng dạng cùng Lý Tư tâm tình có chút tương tự chính là Mục Thiên. Bất quá, lúc này Mục Thiên, ngay tại tinh thành tu luyện tràng bên ngoài. Mà lúc này, tinh thành tu luyện tràng kín người hết chỗ. Ta làm sao đột nhiên cảm giác, xếp hạng 33 rất tốt. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn thoáng qua xếp hạng, lại liếc mắt nhìn lúc này ngay tại giao thủ 10 vị trí đầu. Tất cả đều là mệnh chuyển lục trọng trở lên. Hắn đánh cái chùy, hắn hiện tại liền một cái mệnh chuyển nhị trọng. Đối mặt với mệnh chuyển tứ trọng cũng miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là mệnh chuyển lục trọng, Mục Thiên xa xa nhìn xem, tự lẩm bẩm, thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quất chính một cái miệng tử. Sớm biết rõ liền không nói 10 vị trí đầu. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên trầm mặc một cái. Lúc này hắn cũng có chút hận miệng của mình. PS, cầu phiếu đề cử, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.